Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 5, tay trượt. Trần Binh tại trong bụi lau sậy chạy vội, Jimmy thậm chí hưu đám người cử động, một cái không rơi, toàn chiếu trong mắt hắn, biết những người này sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Trần Binh đã sớm chuẩn bị, trong tay hắn đã cầm bốc lên một khối hòn đá. Jimmy lần nữa cầm thương nhắm ngay hắn lúc Trần Binh tại hắn lần nữa trước khi nổ súng, tay chợt dùng sức vung lên, hòn đá theo trong tay hắn bắn ra, nhưng hòn đá mục tiêu công kích cũng không là Jimmy, mà là một bên khác Hugh. Jimmy mặc dù cũng hết sức không coi ai ra gì, nhưng Hugh mới là mấy người bọn họ hạch tâm, chỉ có nắm Hugh từ không trung đánh xuống, đem hắn bắt làm con tin, bọn hắn mới có thể an toàn rời đi. Bằng không thì Trần Binh coi như có thể bằng vào kinh nghiệm của hắn cùng chung quanh cỏ lao thoát thân, 14 người chí ít có một nửa muốn bị lưu lại. Hưu thân ở trên không, không đem Trần Binh này chút vô phương sử dụng siêu năng hạt người để vào mắt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đề phòng. Lúc này lực chú ý cũng là bị phân tán đám người hấp dẫn. Hắn cũng không ngờ tới Trần Binh không công kích bắn hắn Jimmy, mà là hội để mắt tới hắn. Trần Binh hòn đá bắn ra lúc, Hugh mới phản ứng được. Hắn vội vàng muốn trốn tránh, nhưng cho dù là sử dụng siêu năng hạt trên không motor, theo đứng im đến gia tốc cũng cần thời gian. Trên không motor mới thúc đẩy, hòn đá đã là hung hăng đập vào trên không motor bên trên. Xong rồi, Trần Binh mừng rỡ, thân thể hướng đi nhất chuyển, hướng tu tư phía dưới gấp chạy tới. Chờ Hugh vừa rơi xuống đất, hắn liền trước tiên nắm lên Hugh. Hugh có thể sử dụng siêu năng hạt, nếu như là tại đất bằng, Trần Binh sợ là không làm gì được Hugh. Nhưng ở này mảnh cỏ lau che lấp lại, tăng thêm Hugh vừa từ không trung rơi xuống, không có khả năng như thường làm ra phản ứng. Trần Binh có cực lớn nắm bắt chế phục bắt lấy Hugh. Kế hoạch nghĩ rất tốt, nhưng kết quả, Trần Binh nhìn lên bầu trời bên trong lung lay, nhưng là không có rơi xuống trên không motor, ngạc nhiên đã ngừng lại vọt tới trước bộ pháp. Hố cha, hắn quên, hắn hiện tại vẫn chỉ là đứa bé à. Lực lượng mặc dù có thể cùng người trưởng thành so sánh với, nhưng cùng Trần Binh toàn trạng thái dưới còn là hoàn toàn không thể so được. Mà lại, dùng công nghệ cao chế tạo trên không motor, cũng so Trần Binh dự đoán muốn kiên cố hơn nhiều. Này trên không motor, coi như mất khống chế từ không trung rơi xuống, cũng có thể bảo trì đến tương đối hoàn chỉnh. Đây là trên không motor cơ bản chất lượng yêu cầu. Trần Binh đối không bên trong motor hoàn toàn không biết gì cả. Hòn đá mặc dù là đập chúng, nhưng chỉ là nắm trên không motor sàn xe ném ra một cái nho nhỏ cái hố nhỏ, nhường trên không motor lung lay mà thôi, này liền hơi tổn hại cũng không tính, lại càng không cần phải nói nắm trên không motor đập hư. Đáng giận, này chút tiện nhân, đúng là dám công kích ta, nổ súng, đều mở thương giết bọn hắn. Trên không motor không có việc gì, nhưng Hugh cũng là bị giật mình kêu lên, nghĩ đến nếu không phải trên không motor kiên cố, hắn liền bị rơi xuống đất, ngã gần chết. Hugh liền không nhịn được giận tím mặt, trước đây kế hoạch cũng không tiếp tục để ý, chỉ là muốn giết phía dưới này chút chạy trốn tội nhân giải hận. Dừng tay cho ta, Hugh giận dữ chuẩn bị ra tay, nhưng lúc này một tiếng quát chói tai lại là bỗng nhiên theo biệt thự bên kia truyền đến. Hưu bọn hắn đến, đối Trần Binh đám người ra tay đánh nhau trong lúc đó. Trong biệt thự tiếng đàn dương cầm chẳng biết lúc nào đã là ngừng lại. Không cần để ý, giết bọn hắn lại nói. Hưu nghe được tiếng quát, nhưng hắn hoàn toàn không thêm để ý tới. Nơi này là Thiên Thạch Thành bên ngoài, mặc dù khoảng cách Thiên Thạch Thành có nửa giờ lộ trình, nhưng nơi này cũng là tại Thiên Thạch Thành phạm vi quản hạt. Tối Vi Thiên Thạch thành gia tộc lớn nhất một trong thiếu gia. Đừng nói không quan trọng một tòa giã ngoại biệt thự chủ nhân. Liền xem như Thiên Thạch thành mấy cái khác người của đại gia tộc tới. Hưu dưới cơn thịnh nộ, cũng sẽ không tiến hành để ý tới. Phanh phanh phanh, trừ bọn họ mang tới hắc đầu. Hưu cùng một chỗ đến đây bốn người khác, đều là lấy ra một nhánh súng năng lượng, cùng nhau nhắm chuẩn phía dưới đám người, bỏ qua chủ nhân biệt thự cảnh cáo. Phát động công kích, cẩn thận, mau tránh. An ba đám người sắc mặt đại biến, đều là vội vàng muốn trốn tránh. Nhưng bọn hắn không phải trần binh, không có đầy đủ kinh nghiệm làm ra dự phán. Tố chất thân thể nhiều nhất cũng chính là người trưởng thành cấp bậc. Bình thường người trưởng thành có thể tránh đạn à, vẫn là này loại hội phạm vi nhỏ nổ tung năng lượng đánh. Đương nhiên là không thể. Ý thức được chính mình muốn bị năng lượng đánh trúng. Chết ở chỗ này, mấy con nhỏ hài trong mắt đều là lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Đáng chết, ta thông minh như vậy, làm sao lại chết ở loại địa phương này? Vicky là nhất không cam lòng. Nàng mặc dù cùng An Ba, Trần Binh, A-in đám người cùng một chỗ đi theo Susanna huấn luyện, cũng nhìn như cùng đám người đánh thành một đoàn. Nhưng trong nội tâm nàng đối này một đám thằng nhóc cực độ xem thường. Trục xuất chỗ tội người tham gia văn minh tranh bá thi đấu đến nay tử vong suất là 100%. Vicky cũng không phải thật sự dự định đi dự thi. Nàng chỉ là tới tu luyện mạnh lên. Trở nên đủ mạnh về sau, nàng sẽ có chuyện của mình muốn làm, mà không phải đi tham gia cái kia gặp quỷ văn minh tranh bá thi đấu. Nhưng làm sao chưa xuất sư đã chết? Nàng đặc sắc nhân sinh mới muốn vừa mới bắt đầu, hiện tại liền nói nàng phải chết. Hết sức không cam lòng, nhưng Vicky lại là bất đắc dĩ phát hiện, bằng nàng bây giờ, dù như thế nào đều là tránh không xong bắn về phía năng lượng của nàng đánh công kích. Giống Vicky, còn có mấy người, chết hết cho ta đi. Ha ha ha, Hưu cười lớn, chờ lấy nhìn xem một bên đám người huyết nhục văng tung tóe một màn. Nhưng hắn trong tưởng tượng hình ảnh không có xuất hiện. Năng lượng đánh sắp đánh trúng Vicky các nàng lúc, mấy đạo màu đỏ sậm ánh sáng lại là đột nhiên xuất hiện. Đi sau mà tới, lần lượt bắn tới năng lượng đánh bên trên. Mấy viên năng lượng đánh cơ hồ là trong nháy mắt cùng nhau nổ tung. Vốn cho rằng chết chắc Vicky đám người, chỉ là bị nổ tung sóng xung kích thổi tới ngã trên mặt đất, cơ hồ không bị đến bất cứ thương tổn gì. Chuyện gì xảy ra? Hưu giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện như thế chuyển biến. Hưu thiếu gia, đây ít nhất là cấp 5 quyền hạn siêu năng công kích. Hưu sau lưng, một người trung niên tùy tùng nhìn thấy này chút đỏ sậm hào quang về sau, sắc mặt đại biến nói với Hưu, cấp 5 quyền hạn siêu năng công kích. Hưu giật nảy cả mình, không có nhớ lầm, tại gia tộc bọn họ, có thể phát ra cấp 5 quyền hạn siêu năng công kích. Cũng chỉ có một người, văn minh tranh bá sau trận đấu, mọi người có thể sử dụng siêu năng hạt năng lực cùng vũ khí. Đều là dùng quyền hạn tới phân chia, cùng tinh thần lực chỉ có cấp 5 khác biệt. Siêu năng hạt quyền hạn bị chia làm 10 cấp. Tại bình thường trong sinh hoạt, siêu năng công nghệ cao khí giới, chỉ cần có tiền, muốn mua gì, nghĩ dùng cái gì đều không hạn chế. Nhưng siêu năng hạt vũ khí khác biệt, một người muốn dùng siêu năng hạt vũ khí, phải xem người kia bản thân đẳng cấp thực lực càng cường đại, đại biểu cho siêu năng hạt quyền hạn càng cao. Có thể dùng siêu năng hạt vũ khí cũng liền càng cao cấp hơn cùng lợi hại. Trước mắt Hưu đám người sử dụng súng năng lượng, bất quá là một cấp quyền hạn, vẫn chưa tới cấp 2 quyền hạn, làm siêu năng hạt vũ khí có thể nói là cấp thấp nhất. Bằng không thì muốn giết một đám tội nhân, cũng liền khấu trừ cò súng sự tình. Một cấp vũ khí, rõ ràng nhất chính là uy lực nhỏ, tốc độ chậm, nếu không phải là như thế, Những năng lượng này thường bắn ra năng lượng tử đánh không nói tốc độ ánh sáng. Chỉ cần là tốc độ siêu âm, Trần Bình đừng nói dùng một bộ phổ thông thân thể dùng tảng đá đánh dụng năng lượng gầy. Coi như đổi thành bản thân hắn tự mình đến đây, cũng là không thể làm gì. Mà cấp 5 quyền hạn siêu năng lực công kích, cùng cấp 5 siêu năng vũ khí, tốc độ công kích cực kỳ nhanh chóng. Đừng nhìn chủ nhân biệt thự công kích chỉ là cấp 5, chỉ là 10 cấp một nửa. Nhưng trên thực tế, Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên, mọi người có khả năng phát ra công kích, nhiều nhất chỉ có thể là cấp 7, coi là uy lực lớn nhất vũ khí, cũng bất quá là cấp 8 mà thôi. Cấp 9 10 cấp mặc dù tồn tại ở hệ thống cấp bậc bên trong, nhưng này nghe nói chỉ có văn minh người quản lý mới có thể phát động. Cho nên có thể cấp 5 công kích thực lực đã là vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt có thể phát ra cấp 5 siêu năng công kích người, Hưu dù cho lại cuồng vọng tự đại cũng không dám tiếp tục bỏ qua. Quay người nhìn về phía biệt thự, Hưu nghĩ biết là ai. Đúng là có được cấp 5 siêu năng công kích lực lượng. Hoa, là cái đại mỹ nữ, thật là lợi hại, nàng đã cứu chúng ta. Nàng đúng là bay ở trên không, thật thần kỳ, làm sao làm được. Phía dưới, trở về từ cõi chết Vicky đám người, cũng là dồn dập nhìn phía biệt thự chỗ. Bên ngoài biệt thự, là một cái áo đen tóc đỏ lãnh khốc nữ tính, đang phiêu phù ở giữa không trung, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lấy đám người. Không biết này vị tiểu thư xưng hô như thế nào, ta là Thiên Thạch Thành Môn La Gia Thứ Tử Hưu. Thấy tóc đỏ danh nữ thân phận bất phàm, Hưu tự giới thiệu, nghĩ biết nữ tử lai lịch, làm danh môn quý tộc, Monroe nhà cùng những đại gia tộc kia hoặc nhiều hoặc ít có đủ loại quan hệ. Chỉ cần biết rằng lai lịch của đối phương, sự tình liền dễ làm. Ta là ai ngươi không cần phải biết. Các ngươi nhao nhao đến muội muội ta luyện tập đàn dương cầm. Ta không quản các ngươi có thù oán gì, đều cút xa một chút cho ta. Chậm rãi, muội muội ta nói mặt đất những người kia là nàng người nghe, là chuyên môn vì nghe nàng đàn dương cầm mà đến, mặc kệ ngươi cùng bọn hắn có thù oán gì, đều không thể giết bọn hắn. Nhưng lãnh khốc mỹ nữ không ăn Hưu một bộ này. Chỉ là lạnh giọng nhường Hưu xéo đi. Không chỉ như thế, nàng còn nhường Hưu không thể đối Trần Bình đám người động thủ. Hưu nghe vậy không khỏi giận dữ. Hắn từ nhỏ đến lớn, theo không ai dám đối với hắn như vậy vô lễ. Không phải biết mỹ nữ trước mắt thực lực mạnh mẽ, hắn cam đoan sẽ để cho nữ nhân này sinh tử không bằng. Thiếu gia, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nơi này cách Thiên Thạch Thành thế nhưng là có chút xa. Chúng ta lại là trộm ra. Người trong nhà không biết chúng ta tới nơi này. Hưu sau lưng, trung niên nhân kia nhỏ giọng nhắc nhở Hưu, khiến cho hắn không nên kích động làm loạn. Bằng không thì đối phương ra tay diệt bọn hắn, gia tộc bên kia sợ là liên tuyến thừng cũng không tìm tới. Thiếu gia, chúng ta rời đi trước. Chờ trễ chút thời gian, lại đi trục xuất chỗ tìm người cũng không muộn. Này người ngoài miệng nói xong êm tai, nhưng cũng chỉ là nói cho muội muội của nàng nghe một chút mà thôi. Nàng không có khả năng chạy đến trục xuất chỗ đi bảo hộ này chút tội nhân. Chúng ta đến lúc đó đi trục xuất chỗ đem những này người bắt lại. Đến lúc đó thiếu gia người nghĩ xử trí như thế nào đều được. Thấy Hưu vẻ mặt hơi chậm, người trung niên tiếp tục thuyết phục, tốt, tạm thời không cùng người này xung đột, chờ ta tra ra lai lịch của nàng lại nói. Hưu tàn nhẫn tiếng nói, biết tiếp tục lưu lại xuống cũng sẽ không có kết quả tốt. Này người nếu mở âm thanh, liền không khả năng trơ mắt nhìn xem hắn đối phía dưới những cái kia tội nhân động thủ. Thật chọc giận người ta, nói không chừng thuận tay liền giết hắn. Hủy thi diệt tích, coi như sự tình bại lộ, cũng có thể nắm sự tình đẩy lên tội nhân thân bên trên. Nhường tội nhân cõng nồi, đừng quên, hắn một hồi trước thế nhưng là còn tại trục xuất chỗ bên trong. Đi, Hưu quay người muốn đi, nhưng lúc này, ở phía dưới, một khối hòn đá lại là giống đạn pháo bắn nhanh tới. Mãnh liệt đánh vào Hưu trên ót, tảng đá kia khối lực lượng cực lớn lớn, Hưu đầu lúc này bị nện đến móp méo một mảnh, phá một cái lỗ thủng to, bốc lên bọt mạt huyết cuồng bốc lên mà ra. Trọng thương như thế, Hưu liền một câu đều không nói, liền ngất xỉu đi qua. Không phải phía sau hắn người trung niên phản ứng nhanh, bắt lại Hưu, Hưu sợ là như vậy một đầu theo trống rỗng rơi xuống mặt đất. Hưu thiếu gia, người trung niên vịn Hưu, sắc mặt đại biến, ánh mắt của hắn bỗng nhiên khẽ động, nhìn chòng chọc vào phía dưới. Bất quá, trên mặt đất, tảng đá bay tới hướng đi, hắn không thể tìm bất luận cái gì người. Chúng ta đi, mà sau một khắc, người trung niên không lo được tìm hung thủ. Hắn liền thúc đẩy trên không motor, vội vàng mang theo Hưu rời đi. Không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Biệt thự kia chủ nhân nói không chừng sẽ ra tay toàn diệt bọn hắn chấm dứt hậu hoạn. Tại nàng có cái kia tâm tư trước, hắn đến lập tức rời đi. Ngươi đi ra, ta biết ngươi giấu ở chỗ nào. Trên không, chủ nhân biệt thự tầm mắt khẽ động, nhìn phía một mảnh cao lớn cỏ lau. Hòn đá là từ nơi đó bắn ra. Người trung niên không ai tìm tới người, nhưng dùng tinh thần lực của nàng, những cái kia cỏ lau thùng rỗng kêu to. Cỏ lau hơi động một chút, một bóng người theo bên trong xông ra. Là Trần Binh, người động thủ với hắn, là muốn chế tạo phiền phức, dẫn ta ra tay, giúp các ngươi giết những người kia à. Chủ nhân biệt thự trên dưới dò xét Trần Binh, đạm thanh hỏi, tại vừa mới trong chớp mắt ở giữa, nàng đích xác là động sát tâm, muốn dứt khoát giết chết Hưu tất cả mọi người, miễn cho về sau phiền phức. Hưu trọng thương không phải nàng ra tay chỗ tạo thành, nhưng nàng ngăn trở Hưu, còn bảo vệ dưới một bên những người kia. Những người này tạo thành Hưu trọng thương, cùng nàng ra tay tạo thành khác nhau không là rất lớn. Không phải có nàng thiên vị, Hưu liền không khả năng thụ thương. Bất quá, nàng không phải người bình thường. Mặc dù sự tình có thể sẽ có hơi phiền toái, nhưng cũng không sợ thiên thạch thành Monroe gia tộc. Này mới không có ra tay với Hưu, cũng là phía dưới cái kia người thiếu niên. Tại dạng này chớp mắt là qua trong nháy mắt, đúng là làm ra như thế phán đoán, nghĩ hoặc thủy đông dẫn, để cho nàng cực kỳ kinh ngạc, ném ra tảng đá người. Dưới tình huống bình thường muốn dùng tảng đá đập trúng Hưu, cái kia là căn bản không thể nào sự tình, chỉ có Hưu quay người chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, mới là duy nhất cơ hội. Cơ hội chớp mắt là qua. Ở đây ngắn ngủi khoảnh khắc, thiếu niên này lại là không biết suy tính nhiều ít nhân tố, ngược lại phát động tập kích. Tại chủ nhân biệt thự xem ra, cái này thật sự là khó có thể tin. Coi như đổi thành nàng, sợ cũng không cách nào làm ra đồng dạng lựa chọn. Không có chuyện, ta nhìn hắn hết sức phách lối, nhất thời xúc động, tay trượt, tảng đá tự nhiên là Trần Binh nện đi ra. Hắn biết không thể gạt được chủ nhân biệt thự, theo trong cỏ lau xuất hiện về sau, đối mặt chủ nhân biệt thự tra hỏi, hắn ngượng ngùng sờ lên đầu, trả lời nói ra, tay trượt, có quỷ bị lít tin là tay trượt. Chủ nhân biệt thự trợn trắng mắt, nhưng nàng biết, nếu là Trần Binh thật chính là có ý định ra tay. Nguyên nhân nàng không khó nghĩ rõ ràng, nếu không phải có ý định ra tay, cái kia chính là Trần Binh nói tay trượt, cho nên nàng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp dự định. Gọi Trần Binh đi ra chỉ là muốn nhìn một chút Trần Binh đến cùng dung mạo ra sao mà thôi. Đều đi thôi, các ngươi tự lo liệu lấy, không cần đến đây. Chủ nhân biệt thự phất phất tay, nhường Trần Binh đám người rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.